Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 605, cự phách tam giác. Cái gì? Tiểu Đông Man kinh ngạc một chút, sau đó ha ha phá lên cười. Tất nhiên dạng này, tiểu gia cũng không muốn đi. Ta theo lấy ngươi cùng đi Trung Châu, cố gắng mạnh lên. Ta vốn là trên núi đến hài tử, ở không quen cái gì đại học viện. Vậy được rồi, quyết định của các ngươi ta tôn trọng. Thế nhưng là ta phải muốn đi võ thần tháp bên trong vào tay cái kia tông vũ khí. Trung Vô Diễm nói, nội tâm của nàng cũng nóng. Một khi vào tay đồ vật nàng liền sẽ rời đi. Truy tìm hai người trước hướng Trung Châu phương hướng. Ngươi đây, Ngọc Tiên, chấm ngoặc kép, ba người ánh mắt nhìn về phía Mặc Ngọc Tiên. Tại chỗ có người bên trong, tư chất của nàng đặc thù nhất. Hơn nữa Lưu Du cũng đã từng nói qua nàng vì đến thành tựu rất lớn. Bởi vậy, ba người đều vô cùng chú ý quyết định của nàng. Bây giờ là đại gia hỏa nói ra tiếng lòng thời điểm. Tất cả tiếng lòng của nàng đối với tất cả mọi người mà nói đều có sẵn cực mạnh giá trị. Ta nghĩ tiến vào thánh địa. Thật lâu, Mặc Ngọc Tiên mới lên tiếng. Nàng khi còn bé đọc đủ thứ đại lục cổ tịch, biết được thánh nữ nhân vật cấp bậc này. Nàng nếu là một khi trở thành thánh nữ, chắc chắn quang hoa thiên hạ. Diệu võ bất phàm của nàng khi còn bé bị đủ loại ghét bỏ ánh mắt xem quen rồi. Bây giờ nàng nghênh đón cơ hội, giống để cho mình trở nên chói mắt. Cái này không có sai, mỗi người đều nên có chính mình truy cầu. Ân, cái kia đã như vậy, đại gia hỏa đều tất cả dự định. Đêm nay, chúng ta xin từ biệt a. 5 năm sau, hy vọng chúng ta có thể ở Trung Châu gặp gỡ. Ai, đều không cho thất ước. Được không? Trung Vô Diễm nói ra. Nàng tại trong những người này là nhất lời nói có trọng lượng. Ân, tất cả mọi người bảo trọng a. Tần Vô Song tinh mâu lộ ra sắc bén phong mang. Sắp đạp vào vô tận con đường tu hành, hắn cái này trong lòng tựa như cái kia sóng to biển cả giống như phun trào. Tiểu Đông Man nói, Trung tỷ đến lúc đó muốn tìm tới Liễu Mang tên kia. Nghe nói hắn cũng tới nội viện, nếu như hắn nguyện ý, có thể cùng chúng ta mọi người cùng nhau tiến về Trung Châu. Dứt lời, hắn liền cùng Tần Vô Song cáo lui ra ngoài. Sau một khắc liền tiến vào trong bóng tối. Trung tỷ tỷ, bảo trọng, chấm ngoặc kép, Mặc Ngọc Tiên trên người tản ra như thánh nữ ánh sáng. Sau đó liền khống chế một món bảo vật bay vút lên trời. Còn dư lại Trung Vô Diễm thở dài, nội tâm lại bành trướng bắt đầu một trận hy vọng. Nàng nắm chặt bước vương trùy, chờ lấy ta, chấm ngoặc kép, sau một khắc. Nàng cũng hướng nội viện phương hướng tiến lên, cầm tới cái kia tông vũ khí, nàng cũng sẽ không lưu luyến nữa nơi này, là chim nhỏ, thủy chung đều muốn bay về phía Lam Thiên, còn có Đại Chu Vương Triều, nàng sẽ đích thân phá hủy nó. Cùng lúc đó, tại Lam Long Đế Quốc bên trong, từ trong khắp ngõ ngách mặt chạy ra một vị chừng 50 tuổi lão già. Hắn quần áo dược sư trường bào, giữ lại tiên phong đạo cốt sợi râu, cặp mắt kia vô cùng thanh tịnh, thoạt nhìn rất có thanh niên khí thịnh sắc bén. Vô Lượng, Thiên Tôn, lão giả này ngâm một tiếng đạo hào, sau đó mỉm cười, cõng cái hòm thuốc như vậy chui vào trong bể người. Mấy ngày kế tiếp, một bàn tay đập nát thanh y môn sơn môn sự tình truyền đi càng thêm kịch liệt. Có ít người không tin, càng là đi tới thanh y môn ngoài 10 dặm thanh phong bên trên nhìn ra xa. Nhìn thấy cái kia sơn môn rách nát bộ dáng, xem ra là thật có chuyện này ư. Bất quá dẫn đến đây hết thảy Dạ Thu, bức phủ Dạ Thu lại như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Hoàn toàn không thấy bóng dáng, không chỉ có là Lưu Du, ngay cả ngày đó tại nội viện luyện trải qua thời điểm. Mọi người thấy cái kia băng yến tiến về bên trong ám hắc xâm lâm. liền không còn có đi ra. Cái này từng cái người biến mất, làm cho mảnh này An Cô Quạnh thật lâu một vùng sôi trào. Có ít người cho rằng bức phủ Hoành không xuất thế, hơn nữa lựa chọn ở cái địa phương này hiển thế, trong đó đều cùng Lưu Du xuất hiện không thể tách rời. Hơn nữa có người tra Lưu Du lai lịch, trừ bỏ lúc ấy tại giao trì đại hội chiêu sinh bên trên thời điểm hắn từ trên trời giáng xuống. Cái khác dấu vết để lại không có chút nào phát hiện. Giống như là mới từ mẫu thai bên trong sinh ra sinh mệnh. Rất sạch sẽ đi tới trên cái thế giới này. Lưu Du xuất hiện, bức phủ cũng đi theo danh hiệu vang dội. Không lâu, lại có một chút đại thế lực tuôn ra ở Trung Châu căn bản không hề phát hiện bức phủ thế lực như vậy. Như vậy thì có hai cái kết quả. Đầu tiên là căn bản không hề bức phủ như vậy cái thế. Thứ hai, chính là bức phủ đời đời ẩn cư, siêu nhiên đại tộc cấp bậc. Bây giờ Hoành không xuất thế, không chỉ có Lưu Du thực lực nghịch thiên, ngay cả vậy cùng thủ hộ thần giống như Dạ Thu đều đạt đến bán bộ hóa thần cấp bậc. Thực lực để ở nơi đâu, mặc kệ các ngươi tin hay không, nhất thời bên trong đều không người nào nguyện ý đi đắc tội bức phủ. Đồng thời, Lam Long đế quốc bên trong, một cái siêu nhiên đại tộc băng tộc chính âm thầm nổi lên một trận đại sát cơ. Băng tộc là chân chính đến từ Trung Châu đại lục bản khối như vậy khủng bố thế lực. Bây giờ tồn tại Lam Long đế quốc bên trong bất quá là chi nhánh bên ngoài một chi. Nhưng kỳ thật lực xác thực không thể khinh thường. Băng tộc tại Lam Long đế quốc rất điệu thấp. Cái này cùng bọn họ lạnh như băng tính cách có quan hệ. Xưa nay sẽ không đi cái gì tranh đoạt danh lợi, nhưng nếu là bị xâm phạm đến, cái kia chính là bị diệt kết quả. Sở dĩ chỉ có võ thần phong nội viện loại tồn tại này mới miễn cưỡng cùng bọn hắn kề vai, xen lẫn trong cao tầng người đều biết rõ, tại cái này một mảnh ám hắc xâm lâm xung quanh, có một cái thế lực cự phách tam giác, cái gọi là cự phách tam giác. Chính là Thanh Y Môn, võ thần phong nội viện, băng tộc, mà băng tộc băng yến đúng là bọn họ mạch này một vị nữ thiên tài. Nhưng căn cứ đám người nói, ngày đó nàng truy sát Lưu Du tiến nhập ám hắc xâm lâm. Kết quả không còn có đi ra, chỉ có Lưu Du còn ở bên ngoài nhảy nhót. Cái này đối với băng tộc mà nói cũng rất thao đản. Như thế, băng tộc người đều cắn răng thầm hận, nhất định phải tìm được tiểu tử này, đồng thời làm thịt hắn. Một vị ngồi ở băng tộc cao đường bên trên lão giả cả giận nói. Băng Yến là hắn thương yêu nhất tôn nữ, bây giờ không minh bạch biến mất, không rõ sống chết, để cho hắn như thế nào không giận. Người khác không dám đụng vào bức phủ, bọn họ băng tộc dám. So với bối cảnh thực lực, bọn họ một đại gia tộc ngay tại Trung Châu, chẳng lẽ sẽ sợ chỉ là một cái chưa bao giờ lộ diện bức phủ? Phó chủ, lão nhân giận một phen, sau đó bắt đầu hạ lệnh, mà cái này vị phó chủ, chính là lúc trước chặn giết Lưu Du đám người cầm chân hống bảo huyết. Nhưng thế nhưng thất thủ, tại, người phái người ra ngoài, tìm tới tiểu tử kia. Sau đó không tiếc giá cao giết, cũng đoạt lại chân hống bảo huyết, ta mờ mờ ảo ảo đã cảm thấy sắp đột phá đến hóa thần. Lão nhân nói, hắn đã cắm ở bán thần quá lâu, bây giờ khí huyết khô cạn, lại không làm ra đột phá, e sợ cho thật là đèn dầu sắp cạn, băng tộc chi nhanh này nếu là không có chiến lực của hắn, e sợ cho xuống dưới hội từng bước duy gian. Là, phó chủ một nghe được cái này tin tức, toàn thân giống như là tràn đầy nhiệt huyết một dạng, nếu như lão gia tử có thể đột phá đến hóa thần cấp bậc. Như vậy bọn họ băng tộc chi nhanh này liền có thể tiến vào Trung Châu bên trong gia tộc. Không dùng tại cái này góc hẻo lánh cùng rắn vì nhóm. Ra ra, băng diệu thỉnh cầu tiến về. Lúc này, một vị người khoác đỏ sẫm áo giáp thanh niên xuất hiện. Thoạt nhìn cũng có 23 đến tuổi. Hắn mày kiếm tinh mâu,